Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 45, lãnh địa cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nắm sáng, oanh, oanh, oanh, hỏa diễm nổ tung. Các tòa tháp phòng ngự lần nữa bùng nổ công kích. Sau khi Ngô Trì bổ sung đầy đủ tồn kho, từng nhóm tháp phòng ngự lạnh lùng đánh giết những khô lâu binh chủng kia. Rất nhanh, bên ngoài lãnh địa lại khôi phục sự yên tĩnh. Còn may, chỉ là một đám quái bình thường. Ngô Trì thở ra nhẹ nhàng, chạy đi nhặt bảo dương quái vật. Xong việc, hắn cũng lười xem thu hoạch được bao nhiêu, mang cái bản mặt mệt mỏi đi tắm. Sau khi trở lại phòng nhỏ, hắn nằm quỵt xuống giường đã ngủ thật say. Ngày thứ 11, buổi sáng 10 giờ, Ngô Trì từ trong giấc mơ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc trống trơn. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Vuốt vuốt đầu, hôm nay còn một đống chuyện lớn. Hơn nữa quái vật xâm lấn vẫn chưa tới. Cần phải dậy rồi. Hắn giữ vững tinh thần, mang giày xong, đi ra phòng nhỏ. Trong lãnh địa, vẫn là một mảnh đất trống rỗng. Thiếu đi 40 đầu dã chư bội kỳ. Toàn bộ lãnh địa cảm giác đều chẳng còn sinh cơ. Nơi xa, trên tường gỗ, Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh mỗi người đứng riêng một góc. Trong tường gỗ, mảnh đất trống bên cạnh chất một đống. Bảo Dương đánh giết, nhìn số lượng, ít nhất 300-400 cái. Đã có làn sóng nhỏ quái vật đến rồi sao? Ngô Trì cũng không kinh ngạc. Những cái bảo dương này chắc hẳn là do Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh nhặt về sau khi đánh giết. Hắn đi tới, hô một tiếng, trên tường gỗ, Lâm Đại Ngọc quay đầu nhìn một cái. Sau khi thấy Ngô Trì, nàng từ trên tường nhảy xuống, đi tới bên cạnh Ngô Trì. Công tử, những cái bảo dương này được lấy từ hồi sáng, lúc mà quái vật xâm lấn. Ân, khổ cực cho các ngươi rồi. Ngô Trì gật đầu, Lâm Đại Ngọc ôn nhu nở nụ cười, thấp giọng nói, đây là việc nô gia phải làm. Chỉ là, công tử, dựa theo quy tắc tân nhân thí luyện, cường độ xâm lấn hôm nay sẽ cao hơn so với hôm qua. Dựa vào tình trạng hiện giờ của chúng ta, nàng mím môi một cái, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia yêu sầu. Ngô Trì không sợ mà chỉ cười nói. Yên tâm đi, công tử nhà ngươi có biện pháp. Ân, con mắt Lâm Đại Ngọc khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì. Lặng lẽ nở một nụ cười. Đúng, Khả Khanh, lại đây một chút. Ngô Trì kêu một tiếng. Cách đó không xa Tần Khả Khanh đang đứng canh chừng thì khẽ giật mình. Vội vàng nhảy xuống, chạy chậm đến bên cạnh Ngô Trì. Công tử, nàng nhẹ nhàng thi lễ. Hai nàng giúp ta mở hết bảo dương ra. Hơi bị nhiều. Ngô Trì cười hắc hắc. Lấy hết bảo dương trong thanh vật phẩm ra. Trên đất có thêm hơn 7.000 cái. Trong tích tắc, mặt đất bị chất thành một tầng. Nói đến, cũng may là bảo dương ở trong thanh vật phẩm có thể xếp chồng lên nhau. Cùng một loại bảo dương quái vật chỉ chiếm đúng một cái ngăn chứa cho nên cũng không cần lo lắng thanh vật phẩm sẽ bị chật kín. Công tử, cứ giao cho chúng ta. Tần Khả Khanh nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Trên mặt nhỏ xinh xắn ẩn chứa sự rung động. Vận may như này mà đi mở dương thì thực sự quá ngon. Lâm Đại Ngọc cũng có chút động tâm. Chỉ là mím môi không có nói ra. Ngô Trì cười cười, bước ra ngoài, mở ra giao diện lãnh địa. Lãnh địa đẳng cấp 4-5-0-1000. Diện tích lãnh địa 2.500-5.000 mét vuông. Kiến trúc, thang lãnh địa lên tới cấp 5. Ngô Trì tiếp tục ném 4 tòa tiễn tháp mới ra bên ngoài. Lần lượt thu được 1 hỏa diễm tháp, 2 sấm sét tháp và 1 chấn động tháp. Hỏa diễm tháp và sấm sét tháp thuộc về các tháp nguyên tố thường gặp. Về phần chấn động tháp, nó là một loại kiến trúc đặc biệt khá hiếm. Có thể phóng thích chấn động thuật trên phạm vi lớn. Sát thương và năng lực khống chế đều không thể coi thường được. Không tệ, Ngô Trì gật gật cái đầu. Nhìn sơ qua giao diện lãnh địa, trước tiên đem tường gỗ mở rộng, biến thành quy cách 50x100. Sau đó tiêu phí một ít hư không kết tinh mở rộng tường gỗ đến bên ngoài. Kế tiếp, hắn bắt đầu sắp xếp lại tháp phòng ngự. Vẫn là nguyên tắc cũ dích. Khống chế, công kích, châu nhất là giấm thối tháp. Mặc dù Ngô Trì rất khó chịu nhưng hắn cũng biết cái tháp phòng ngự phê cỏ này có sức mạnh rất điêu. Cho nên phải ưu tiên cao nhất. Mỗi một góc, mỗi một phương hướng đều xếp một cái. Tháp nguyên tố, tháp nỏ binh và tháp súng máy các loại. Cũng có sự sắp xếp của riêng mình. Còn hỏa vũ tháp và chấn động tháp thì đặt ở trong lãnh địa. Bởi vì phạm vi công kích đủ lớn nên không cần lo lắng đánh không trúng kẻ địch. Tiếp theo chính là khâu khiến Ngô Trì đau lòng nhất. Khâu thăng cấp, hư không nguyên thạch, 1500, hư không nguyên thạch, 1500, hư không nguyên thạch, 1500, từng tòa tháp phòng ngự thăng lên cấp 5. Tháp phòng ngự mới trực tiếp từ cấp 1 nhảy lên cấp 5. Hình dáng lập tức có sự thay đổi lớn. Uy lực đại tăng, tim đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Ngô Trì suy tư một chút. Tạm thời không thăng cấp những kiến trúc khác mà đi tới bên cạnh hai vị anh hùng. Các nàng đang ngồi mở bảo dương. Tốc độ rất nhanh, dưới sự trì của thuộc tính mạnh mẽ. Tốc độ các nàng như hóa thành huyễn ảnh. Căn bản không phải là thứ mà Ngô Mỗ có thể so sánh. Một lát sau, bảo dương đã bị mở hết. Hai nàng lẩm nhẩm mấy thứ này một chút. Sắp xếp lại rồi mới đưa cho Ngô Trì. Tổng cộng 11.200 viên hư không kết tinh. 3.240 viên hư không nguyên thạch. Giấy chứng nhận chuyển chức khô lâu kỵ sĩ. Kiến trúc đặc biệt viêm bạo tháp. Kiến trúc lãnh địa nhà trọ X1. Trang bị X35 kiện, sách kỹ năng X2 bản, PS, nội dung không cần sẽ không viết, để tránh câu chữ, quỳ cầu ủng hộ, cách chương.